Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Lan bị đuổi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm buổi tối cũng không trở về đến Billy Buddha Villa biệt thự. Hắn cho Mia nhắn lại, nói mình liền ở lại Temecular. Mia dặn dò đôi câu, đơn giản chính là để cho hắn có cần gì liền gọi điện thoại. Đêm khuya này, Trần Phàm cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng Đường Thiệu Dương thảo luận nửa buổi tối trung y học. Theo thảo luận không ngừng thấm vào, Đường Thiệu Dương thu được ích lợi không cạn, ở trung y lý niệm và vận dụng lên lại cảm thấy có tiến một bước tăng lên. Hắn đối với Trần Phàm có không nói hết lòng cảm kích, hận không thể lập tức phải báo đáp hắn, chẳng qua là hắn có thể có cái gì có thể báo đáp đâu. Cho tới hắn một mực ngập ngừng nói, ta thật sự là thiếu ngươi quá nhiều, ta không biết nên làm sao hồi báo. Chấm ngoặc kép, thật tốt giúp ta đem phòng khám bệnh kinh doanh tốt là được. Coi như là đối với ta báo đáp. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái, cười nói, đúng rồi, ngươi không phải thường xuyên cùng Đường tiểu bối ở cùng một chỗ sao? Bây giờ cũng là kỳ nghỉ, tại sao không có thấy nàng trở lại? Đường Thiệu Dương cười khổ một cái. Nàng muốn ở Los Angeles. Cũng đúng, nàng thích ngây ngô liền ngây ngô đi. Không quan hệ, đứa trẻ lớn, cũng không thể cứ để cho nàng ngây ngô ở bên người. Nên bay thời điểm, hay là để cho nàng bay đi. Hai người chữ đúng à vừa nói chuyện, liền thấy mặc đồ ngủ Lan bỗng nhiên mở ra trong phòng khách cửa. Đi tới trong phòng khách. Mơ mơ màng màng muốn ở trong tủ lạnh tìm ăn, còn để cho hắn tìm được một hũ thức uống. Sau đó đi tới phòng khách ngồi xuống, hướng về phía Trần Phàm cùng Đường Thiệu Dương nói, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lời nói này khó hiểu. Trần Phàm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn người này, lắc đầu một cái, lời này nên ta tới hỏi ngươi, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lan, ta nghe nói ở vườn nho đã an bài cho ngươi một chỗ ở. Ngươi vẫn phải là ở nơi đó. Nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Tối nay cũng được đi. Ngày mai sẽ rời qua đi. Cái gì? Lần này Lan ngủ gật liền đầy đủ tỉnh. Hắn trợn mắt nhìn Trần Phàm. Chúng ta không phải nói xong rồi sao? Ta ở chỗ này ngủ ở chỗ này. Tại sao phải để ta dọn đi? Bởi vì là kế hoạch thay đổi. Lan, nếu như ngươi muốn ở nơi này, như vậy, ta quyết định chính là, ngươi vẫn sẽ New Jersey đi đi, nơi đó thích hợp hơn ngươi. Trần Phàm căn bản cũng không để ý Lan kinh ngạc, ngược lại dùng không thể giọng thương lượng đối với hắn vừa nói. Ngươi đồng ý không? Cái này không công bình. Trần, ngươi cho ta làm ra quyết định, cũng không để cho ta có cơ hội giải thích. Cái này không công bình. Lan bắt đầu oán trách, hắn mới vừa cảm thấy nơi này giỏi vô cùng, rất thích hợp hắn ở chỗ này cư trú, nhưng ở một đêm sau đó, lại phải dọn ra ngoài, sau đó ở tại vườn nho. Đúng vậy, đây là ta quyết định, bởi vì nơi này cùng vườn nho đều là ta làm chủ. Ngươi đồng ý ta ý kiến sao? Trần Phàm hướng về phía Lan cười nói, thật ra thì... Tiên sinh Mitchell là có thể ở nơi này. Nơi này rất lớn, rất rộng rãi. Cho dù là Đường tiểu bối trở lại, cũng là có thể ở. Đường Thiệu Dương có chút ngượng ngùng. Đúng, nói đúng cực kỳ. Nơi này rất rộng rãi. Hơn nữa, Đường tiên sinh cũng không ngại. Tại sao không để cho ta ở nơi này? Đây là đối với tư nguyên lãng phí. Lan tự mình nói. Thật xin lỗi. Lan. Ta muốn ta nói rất rõ ràng. Ta cần ngươi giúp ta ở vườn nho nhìn một chút. Ngươi là ta nể trọng người. Hơn nữa ngươi làm tốt. Ta rất nhanh sẽ để cho ngươi đảm nhiệm an ninh phó chủ quản. Ngươi tiền lương cùng quyền lực gặp nhau thật to tăng cường. Suy nghĩ một chút đi. Chúng ta sẽ tiến một bước khuếch trương. Ngươi chính là cái này rượu vang đế quốc chủ muốn quản lý người một trong. Nếu như ngươi còn không thừa dịp bây giờ dung nhập vào trong đó, vậy thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trần Phàm tỏ ra lời nói thành khẩn giọng cùng Lan nói chuyện phiếm. Thật giống như bọn họ tuổi tác điên đảo liền vậy. Hắn là hơn 30 mà Lan là hơn 20. Được rồi, ta đồng ý. Có lẽ là bị chân phàm lắc lư đến. Lan bỗng nhiên liền đã quyết định vậy. Cắn hàm răng vừa nói. Sau đó lại tăng thêm một câu. Ta hận vườn nho, nhưng là ngươi tùy thời có thể uống được mới nhất rượu ngon. Đây chính là giá trị không rẻ. Chân phàm tiếp liền bổ sung một câu. Rất hiển nhiên những lời này là áp đảo Lan cuối cùng một cây rơm dạ. Hắn rốt cuộc trên mặt nổi lên nụ cười. Đúng vậy, nơi đó nhưng mà rượu ngon sản xuất địa. Đây là duy nhất đánh động Lan lòng điều kiện. Gặp Lan đáp ứng, Chân phàm quay đầu hướng về phía Đường Thiệu Dương cười nói. Tối nay liền tới nơi này đi. Người lớn tuổi, ta nơi này ẩn giấu một ít SCD. Người có thể mỗi ngày đều uống một chút. Đây đối với ngươi thân thể có chỗ tốt nhiều vô cùng. Ta còn muốn ngươi nhiều là ta công tác mấy năm. Được, tiên sinh Chân, ta đi nghỉ trước, ngủ ngon. Đường Thiệu Dương vẫn đối với Chân phàm như vậy tràn đầy tôn kính cảm. Hắn lại quay đầu hướng về phía Lan nói. Ngủ ngon, tiên sinh Mitchell, ngủ ngon, bác sĩ Đường. Lan hướng về phía Đường Thiệu Dương vẫy tay. Nhìn hắn đến gần mình phòng ngủ. Rồi mới hướng Chân phàm vậy cười nói. Ta thích lão đầu này. Luôn là tỏ ra tao nhã lễ phép. Trước kia cùng ta lăn lộn ở chung với nhau người. Đều là kêu ta tước hiệu. Sau đó sẽ cộng thêm một câu. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Hoặc là ngươi cái này đáng chết kẻ cắp. Các loại. Dĩ nhiên. Không bao gồm ngươi. Lan nhìn Chân phàm ánh mắt có chút không tốt. Nhanh bổ sung một câu. Tốt lắm. Lan. Bây giờ Đường tiên sinh đi. Ta vẫn là phải kính nói với ngươi. Để cho ngươi làm an ninh. Cũng không phải là tạm thời an bài. Mà là có lâu dài tính toán. Bởi vì là một khi quán bar của chúng ta cực lớn bán chạy. Vậy coi như là chặn rất nhiều rượu cửa hàng tài lộ. Có lẽ Temerkiller còn có nhiều hơn vườn nho sập tiệm. Chấm ngoặc kép. Đợi một chút. Ta làm sao nghe không quá rõ. Người trước kia SCD cũng không phải là rất giận. Tại sao không để cho những rượu kia cửa hàng phá sản? Lan có chút không rõ. Bởi vì là bây giờ chúng ta lại chiếm cứ rượu vang trung bình thị trường. Cái này là một khối lớn vô cùng bánh ngọt. Nhưng là phỏng đoán chúng ta sẽ ăn hơn phân nửa khối. Như vậy, trước kia bọn họ ở đắt tiền cạnh không tranh hơn chúng ta. Có thể chuyên tâm làm trong bình dân thị trường. Dẫu sao, đắt tiền thị trường cũng thì lớn như vậy. Buông tha là hoàn toàn có thể. Nhưng là bây giờ, bất đồng. Người đoạt bọn họ tài lộ. Ha ha, ta thích. Chấm ngoặc kép, Lan cười. Cho nên, sẽ có rất nhiều người nhớ chúng ta rượu vang cách điều chế. Cho nên chúng ta phải đề phòng bọn họ các loại thủ đoạn. Đặc biệt là ngươi muốn lưu ý là, người dị năng có thể phát giác phương diện kia. Chân phàm thận trọng vừa nói. Người nói là, linh hồn. Chấm ngoặc kép, Lan bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ô, thượng đế, chỉ mong đây sẽ không là thật. Nếu quả thật có người có thể đủ ngự sử linh hồn mà nói. Vậy hắn không phải là cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó hắn giật mình nhìn Chân phàm. Có chút không tưởng tượng nổi. Dù sao cũng chớ xem thường trên cái thế giới này ngươi. Thí dụ như chính ngươi. Helena, còn có ta. Thật ra thì còn có rất nhiều ta hiểu loại người này. Cho nên, người trách nhiệm rất nặng. Đây cũng là ta không thể để cho ngươi tùy thời rời đi nơi đó nguyên nhân trọng yếu. Chân phàm nhìn hắn, người đáp ứng, ta hy vọng ngươi có thể làm được. Nhưng mà, thượng đế, ta sẽ không ngự sử linh hồn đi làm một ít chuyện tình. Chấm ngoặc kép, Lan có chút hơi khó vừa nói. Hoặc là nói. Nếu như những cái kia bị ngự sử linh hồn muốn công kích ta mà nói. Ta há chẳng phải là chết nhanh hơn. Không cần ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần đem ngươi thấy kịp thời thông báo ta là được. Chân phàm vừa nói. Cởi xuống trong tay chiếc nhẫn kia. Đưa cho Lan. Vật này rất trọng yếu. Ngươi muốn mỗi ngày đeo trên tay. Nó sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Thật. Lan cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Ngươi hẳn tin tưởng ta. Trần Phàm nhìn xem Lan. Ta giao cho chiếc nhẫn này rất lực lượng thần kỳ. Đừng lo lắng, ngươi sẽ rất an toàn. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lan gật đầu một cái. Sau đó nhận lấy chiếc nhẫn. Nghiêm túc nhìn xem. Rất thận trọng đem chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ở trên. Tốt lắm, ngủ đi đi. Trần Phàm vỗ một cái Lan bả vai. Đứng lên, đi tới mình cửa phòng ngủ. Đứng lại, quay đầu lại. Đừng nghĩ ở lại chỗ này. Ta biết ngươi có chút không cam lòng. Nói xong cũng đẩy cửa vào. Bành, một tiếng. Đóng cửa lại. Quả thật có chút không cam lòng. Những cái kia ngự sử linh hồn nói. Mặc dù có thể. Nhưng là. Ai sẽ như vậy đi làm? Lan lắc đầu một cái. Được rồi. Xem ở chân sắp trở thành thượng đế phân thượng. Ta đi giúp hắn. Có lẽ sau này còn có thể trộn thành một thiên sứ. Thiên sứ, hắc hắc, có lẽ không tệ chứ, nhưng là chân lúc nào mới có thể trở thành thật thượng đế? Cái vấn đề này thật giống như, rất xa xôi à, chấm ngoặc kép, Lan lầm bầm lầu bầu. Rất hiển nhiên hắn có chút ma sợ run. Thượng đế, Trần Phàm thành thượng đế. Đây cũng quá khôi hài một chút, nếu như những lời này rất nghiêm túc nói cho Trần Phàm nghe. Trần Phàm nhất định sẽ lấy là Lan điên rồi. Hơn nữa bệnh không nhẹ. Nếu như mình thật có thể trở thành thượng đế. Như vậy mình còn như vậy cực khổ trưng cất rượu. Mở phòng khám bệnh làm gì? Còn như vậy cực khổ chạy đến Miami tìm gì đáp án các loại nhàm chán chuyện. Ngày thứ hai, Lan quả nhiên vẫn là tuân thủ lời hứa. Từ trong nhà rời đi ra ngoài. Đường Thiệu Dương đi làm. En hướng Đường Thiệu Dương mời giả. Sáng sớm liền ở trong viện tử. Cao giọng kêu Claire tên chữ. Claire, người phải nhanh lên một chút. Nếu không ra, sắp trễ rồi. Ta biết, mẹ. Claire từ trong nhà lao ra. Thuận tay đóng cửa lại. Cái chìa khóa bỏ vào trước cửa phía dưới tấm thảm. Sau đó hướng về phía nhà Trần Phàm lớn tiếng gào thét. Chú Trần, lên đường. Ta biết, lập tức đi ra. Trần Phàm lớn tiếng đáp lại. Sau đó mở cửa đi ra. Nhìn xem Claire đang hướng tự chỉ huy tay cười khanh khách. Hey, Claire, Trần Phàm đóng cửa lại. Đem chìa khóa thả ở bên cạnh luống hoa bên cạnh. Đi tới cùng en sân cỏ lan can bên. Nhẹ nhàng giật mình, liền nhảy tới. Sau đó liền giữ được đang nằm ở hàng rào gỗ lên Claire. Chúng ta lên đường. Vừa nói liền đi tới en bên cạnh xe. Người không dự định lái xe. En rất hiển nhiên không biết Trần Phàm sẽ muốn ngồi xe mình. Dĩ nhiên, không phải còn có ngươi sao? Trần Phàm cười, mở cửa xe, ngồi ở phía sau ghế ngồi. Claire cũng bò vào tới, liền ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Cột chắc dây nịt an toàn, chúng ta có thể lên đường. Claire lớn tiếng hướng về phía chỗ tài xế ngồi đưa En vừa nói. Đúng, chúng ta lên đường, Claire. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm quay đầu đi hỏi Claire. Claire đắc ý hướng Trần Phàm liếc mắt. Sau đó cười lên. Dĩ nhiên, ta luyện thật lâu. Giáo viên nói ta đúng tốt nhất. Cho nên, ta chuẩn bị xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.